cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 838, buổi hẹn kinh hồn 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh muốn gặp tiểu vương tử này, còn có một lý do khác, nếu tiểu vương tử lúc đó ở trong phòng của Đường Lăng, nói không chừng tiểu vương tử biết phải chuyện gì đó, Hàn Nhã Thanh biết mấy điều tiểu vương tử tối qua nói với phóng viên. Chắc chắn có rất nhiều lời là giả, Hàn Nhã Thanh hy vọng có thể từ trong miệng của tiểu vương tử có được vài manh mối. Chuyện này rất rõ ràng đằng sau có người bày ra, chuyện này nếu như không tra rõ, không tìm ra người đứng đằng sau, chỉ sợ tiếp theo sẽ còn có chuyện khác xảy ra, sự việc không giải quyết triệt để, cô, Dương Tầm Chiêu, còn cả Đường Lăng đều không an toàn, anh Dương. Phòng đó vốn là của anh, người mà những người đó muốn đối phó vốn dĩ cũng là anh, cho nên, tôi cảm thấy, có vài chuyện, tôi có thể sẽ giúp được anh. Dương Tầm Chiêu còn chưa có đáp ứng, trong điện thoại lại truyền đến giọng của Lâm Bối, Lâm Bối là người thông minh. Cô biết rõ Dương Tầm Chiêu không phải dễ hẹn như thế, nhưng cô biết Dương Tầm Chiêu bây giờ muốn biết nhất là cái gì, lúc này. Dương Tầm Chiêu đã ấn loa ngoài điện thoại, cho nên, lời của Lâm Bối, Hàn Nhã Thanh cũng nghe rõ ràng, mắt của Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên. Tiểu vương tử này thật sự rất thông minh, vậy mà hiểu làm sao uy hiếp Dương Tầm Chiêu, lợi hại, làm chị dâu của cô rất được, cô rất thích. Chỉ là tính cách của tiểu vương tử mạnh mẽ quyết liệt như thế, không biết anh cả bao giờ mới có thể lấy được người ta. Dương Tầm Chiêu nhìn sang Hàn Nhã Thanh, lông mày nhướn lên, rất rõ ràng đang hỏi ý của Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh vội gật đầu, cô bây giờ càng muốn đi gặp vị tiểu vương tử này, cách chương.